Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 621, chương 624, đoạn ngươi một cánh tay. Ha ha, Tổ Long bọn họ cười theo rồi âm thanh, cũng không có tiếp lời. Chúng ta không đoán được rất bình thường, dù sao đây là Mạc Tông Chủ ngài nói cố sự. Chúng ta dĩ nhiên là không đoán được câu chuyện này kết cục. Tiêu Thanh Dương nhưng là nhàn nhạt, nói, ha ha, Mạc Bất Phàm khẽ cười âm thanh. Nếu là cố sự, vậy dĩ nhiên là phải có một kết vĩ. Bổn tọa biết kết cục chỉ có một, cũng chỉ có một cái. Ồ, Tiêu Thanh Dương sắc mặt không thay đổi. Ta ngược lại thật ra biết, Mạc Tông Chủ có thể nói một chút nhìn. Cái kia thế lực cuối cùng bị diệt môn, Mạc Bất Phàm nói, hơn nữa hài tử kia tự mình động thủ, diệt cái kia thế lực cả nhà, báo huyết hải thâm cừu. Câu chuyện này kết cục coi như hoàn mỹ đi, không biết Tiêu gia chủ ngươi cảm thấy hài lòng không? Mạc Bất Phàm hỏi lại, ha ha ha, Tiêu Thanh Dương nhưng là đại cười vài tiếng, cái này cùng ta có quan hệ gì? Vả lại nói, Mạc Tông Chủ, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Đó chính là, cố sự cuối cùng chỉ là một cố sự, mà cố sự rất tốt đẹp, nhưng thực tế cũng rất tàn khốc. Tàn khốc thực tế thường thường sẽ để cho những thiên đó thật. Tự cho là đúng những tên thay đổi thương tích đầy mình. Cuối cùng thất bại thảm hại. Thật sao? Bổn tọa thích đem cố sự biến thành sự thật. Mạc Bất Phàm nói. Tiêu Thanh Dương tiếng cười, vậy cũng không dễ dàng như vậy, Mạc Tông Chủ cũng đừng đến thời điểm cố sự không có biến thành sự thật, làm cho chính mình nhập vào, Tiêu gia chủ ngược lại là tự tin, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, chỉ là cùng Mạc Tông Chủ nói một chút cố sự mà thôi. Tiêu Thanh Dương nói, đường đột chỗ, mong rằng Mạc Tông Chủ chớ trách, Tiêu Thanh Dương, đủ rồi. Người câm miệng cho ta. Tiêu Thiên quát lạnh một tiếng, sau đó cười đối Mạc Bất Phàm nói, Mạc Tông Chủ, ngài cũng đừng chê bai. Tiêu Thanh Dương chính là nói chuyện trực điểm, không có ý tứ gì khác. Tiêu Thanh Dương nhưng là im miệng không nói. Được rồi, được rồi. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, rất là đại độ bộ dáng. Đồ sinh, người qua đây. Mạc Bất Phàm lấy ra Sát Thần Chín Đao, truyền thừa ngọc giản. Có đệ tử, đồ sinh giật mình một cái, nhanh chóng tỉnh hồn, sau đó hành lễ. Bổn tọa nghe ngươi gần đây quang kiếm tập đao, ở cẩn thận nghiên cứu đao đạo. Đây là Sát Thần Chín Đao, truyền thừa ngọc giản. Là một môn tương đối khá võ học, mặc dù chỉ là tàn quyền, chỉ có trước mặt tứ thức. Mạc Bất Phàm nói. Phải biết, đây chính là Gia Cát Trác cùng trước một đời sát thần các chủ tranh đoạt cơ duyên lúc sở được. Đến, cùng sát đạo có liên quan, người có thể chớ cô phụ bổn tọa kỳ vọng a. Trước một đời sát thần các chủ, chẳng lẽ là cha, đồ sinh hơi sửng sờ, nhìn kia truyền thừa ngọc giản, ngay sau đó, đồ sinh tỉnh hồn lại. Hắn đem truyền thừa ngọc giản thật chặt nắm ở trong tay. Tạ Tông Chủ, tạ Gia Cát Trác lão tổ. Ha ha, khách khí, khách khí. Gia Cát Trác cười một tiếng, quan sát đồ sinh mấy lần, hơi xúc động, hí hư một câu, không thể không nói, ngươi và hắn bộ dáng vẫn đủ giống như. Chỉ tiếc, tàn sát nhân hùng một đời nhân kiệt, lại chết ở cái loại này ra hỏa trong tay. Đồ sinh yên lặng không nói. Được rồi, được rồi, không nói. Nói những thứ này không lời hay làm gì. Sát Thần Các đã bị Mạc Tông Chủ dẹp xong, cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Gia Cát Trác cảm giác có chút lúng túng, nhanh chóng khoát tay một cái, tự viên tự mà nói, ngươi cố gắng tu luyện đi. Ta mong đợi ngươi đang ở đây thăng long cuộc so tài thượng biểu hiện. Đồ sinh chỉ là gật đầu. Một cái, Tiêu gia chủ, lúc này, Tiêu Kiếm bỗng nhiên về phía trước rồi mấy bước. Ánh mắt cô à Tiêu Thanh Dương đông lại một cái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Nhất thời, Tổ Long bọn họ không khỏi cả kinh. Rối rít nhìn về Tiêu Kiếm. Cũng không ngờ rằng Tiêu Kiếm sẽ đột lại vào lúc này mở miệng. Hơn nữa còn trực tiếp hướng Tiêu Thanh Dương câu hỏi. Ta nghe thấy Tiêu gia ra một vị yêu nghiệt thiên tài. Tên là Tiêu Long Phượng. Tiêu Kiếm giọng bình tĩnh. Không sai, Tiêu Thanh Dương nhìn Tiêu Kiếm, thấy Tiêu Kiếm đúng mực, cực kỳ sắc bén khí thế, trong lòng sát ý càng tăng lên, hận không được trực tiếp một cái tát đem Tiêu Kiếm đập chết. Đáng ghét, thật là đáng ghét, lúc trước tại sao mình phải giao cho cái kia bà mụ để chấm dứt tiểu tử này tánh mạng? Sớm biết như vậy, ta nên một cái tát đưa hắn đập chết. Bây giờ cũng sẽ không có loại phiền toái này chuyện. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ánh mắt cô à Mạc Bất Phàm bình tĩnh ở bên cạnh nhìn. Hắn không có ngăn lại Tiêu Kiếm, mà là muốn nhìn một chút Tiêu Kiếm muốn làm gì, lại muốn nói điều gì. Đương nhiên, Mạc Bất Phàm cũng phát giác Tiêu Thanh Dương sát ý. Nói thật, Mạc Bất Phàm tâm lý đang muốn không trực tiếp đem Tiêu Thanh Dương cùng Tiêu Thiên trực tiếp đập chết được, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không có làm như thế, bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn. Bất kể nói thế nào, Tiêu gia dựa lưng vào Thần Thú Tông. Thần Thú Tông lại vừa là ngũ phẩm tông môn, ở ngũ phẩm trong tông môn cũng thuộc về tương đối khá tầng thứ. Thiên địa cảnh cường giả không phải số ít. Tiêu Thanh Dương cùng trên người Tiêu Thiên có rất lớn khả năng có bảo vệ tánh mạng pháp bảo. Một đòn bất tử, nhất định có hậu hoạn. Đối với địch nhân, phải làm liền muốn làm tuyệt. Tiêu gia là nhất định phải giải quyết. Nhưng là nếu muốn cái sách lược vẹn toàn, ngược lại là có thể trước hết để cho Tông Điện Tử Thị cùng Sát Điện đối người Tiêu gia tiến hành ám sát, dần dần tàm thực. Một bước một cái dấu chân, cuối cùng công lược, tốt nhất là bổn tọa đột phá đến thiên địa cảnh, như vậy mới có thể hoàn toàn không sợ Thần Thú Tông uy hiếp. Mạc Bất Phàm tâm lý suy nghĩ, bất quá nếu muốn đột phá thiên địa cảnh, yêu cầu trước phải đến tứ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Mà muốn có được dành riêng công pháp, liền cần trước giải quyết Tiêu gia phiền toái. Cái này thì có chút lượn quanh trở về, xem ra yêu cầu ở Thần Thú Tông phản ứng kịp trước giải quyết triệt để Tiêu gia sự tình. Chờ đến công pháp tới tay, đột phá tu vi rồi, cũng liền vạn sự không sợ rồi. Mà lúc này, Tiêu Kiếm đã bắt đầu hướng Tiêu Thanh Dương tương đối châm phong. Tiêu gia chủ, trong mắt của ta, Tiêu gia vị kia yêu nghiệt thiên tài chẳng qua là một cái nắm người khác đồ vật ở Diễu Võ Dương Oai. Phế vật mà thôi, Tiêu Kiếm không có một chút huyền chuyển đường sống. Trực tiếp nói, vẫn còn không biết liêm sỉ. Hỗn trướng, Tiêu Thanh Dương nhất thời giận dữ. Thật là giận không kềm được. Phải biết, Tiêu Thanh Dương vì bồi dưỡng Tiêu Long Phượng tốn bao nhiêu tâm tư cùng tâm huyết. Lưng đeo bao nhiêu. Chính là đang mong đợi, mong mỏi Tiêu Long Phượng trở thành cường giả tuyệt thế. Mà bây giờ, Tiêu Kiếm lại ngay trước chính mình mặt làm nhục chính mình con trai ruột. Hoặc có lẽ là hắn đối Tiêu Kiếm sát ý bởi vì phẫn nộ mà hoàn toàn nổ. Khó mà ẩn nhẫn, ngươi chính là một cái tông môn đệ tử, lại dám ở ta trước mặt đại phát quyết từ. Xem ra ngươi căn bản không biết cái gì là tôn kính tiền bối. Cái gì là tôn kính cường giả? Bản gia chủ hôm nay liền muốn thật tốt thay ngươi tông môn tới giáo huấn ngươi một chút. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Thanh Dương lại xuất thủ. Hắn giơ tay một trường, nguyên thần chi lực mãnh liệt đi, biến thành một đạo mênh mông trường ấn, mang theo kinh khủng uy thế, vỗ về phía Tiêu Kiếm. Không thể, Tiêu Thiên kinh hãi, cheng. Trong nháy mắt, đang lúc này, Tiêu Kiếm tích lũy đến mức tận cùng kiếm thế vào giờ khắc này toàn diện bộc phát. Hắn ở Tiêu Thanh Dương áp bách dưới, một mực không thể đột phá kiếm đạo, lại vào giờ khắc này hoàn toàn ngưng tụ, kiếm đạo hình thức ban đầu tiến giai thành kiếm đạo chi tâm. Mi tâm nơi xuất hiện một đạo kiếm màu đen hình dấu ấn. Ma kiếm trùng tiêu, mang theo ý chí bất khuất, hóa thành một chuôi trùng thiên kiếm, chặt đứt hết thảy, hàm chứa lúc này tiêu kiếm giờ phút này toàn bộ lực lượng. Một kiếm này đen nhánh như mực, một kiếm này uy thế trùng tiêu, này một kiếm ma độc mọc tùm. Cong, một kiếm này đâm vào trưởng ấn nơi lòng bàn tay. Hoành, tiếng nổ vang lên, kiếm mang bể tan tành, tiêu kiếm bay ngược mà ra, đụng nát tông chủ điện vách tường, miệng phun máu tươi, mà Tiêu Thanh Dương một trưởng này lại bị chặn lại. Cái gì? Tiêu Thanh Dương mặt đầy không tưởng tượng nổi, dám ở diện tiền bổn tọa hướng bổn tọa đệ tử xuất thủ. Tiêu Thanh Dương, ngươi rất ngông cuồng a. Phốc, máu tươi tung tóe mà ra, Mạc Bất Phàm giơ tay lên một kiếm, kiếm mang xé rách hết thảy, trực tiếp chém Tiêu Thanh Dương một cánh tay. Đúng là hắn mới vừa rồi dùng cái tay kia. Tay trái, a, Tiêu Thanh Dương kêu thảm thiết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục